phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, lạnh vô cùng thành, Lâu Mộ Yên, Trì Giật Hiên nhịn không được thanh âm phát trầm hô một tiếng. Mâu trung có vô số cảm xúc cuồn cuộn, hắn chưa bao giờ bị ai như vậy cự tuyệt quá, hắn cũng tưởng lập tức xoay người chạy lấy người, như vậy chật vật vẫn là lần đầu tiên, nhưng là hắn sợ bản thân đi rồi, hắn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó liền thật sự lại không có khả năng. Hắn luôn luôn bình tĩnh cơ trí, khả tự yêu Lâu Mộ Yên sau, nàng đã đem hắn sở hữu lý trí đều đánh vỡ. Nhớ tới đã từng Lâu Mộ Yên ở trước mặt hắn đê hèn yêu. Yên lặng trả giá, hắn lại đối như vậy cảm tình xem thường. Giờ này khắc này bọn họ đổi vị trí, hắn mới phát hiện bản thân lúc trước làm có bao nhiêu quá đáng. Ta về sau sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ta cam đoan, Trì Giật Hiên luyến tiếc buông tay. Cũng buông tay không được. Trong khoảng thời gian này của hắn trong đầu thường xuyên hội hiện ra Lâu Mộ Yên màu tím bóng hình. Xinh đẹp, như vậy khiên động lòng người, làm cho hắn vì này khuynh đảo, động chân tình, làm sao có thể thu trở về. Ta không cần thiết, Trì Giật Hiên ngươi hảo hảo đứng ở chỗ này tỉnh tỉnh đầu óc đi, Lâu Mộ Yên lui ra phía sau một bước. Ngước mắt nghiêm cẩn xem hắn gằn từng tiếng nói. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng, ngươi hết hy vọng đi, nói vừa xong, nàng điều động khởi trong cơ thể linh lực, một cái lắc mình liền ly khai đình, chỉ để lại mặt mang hối hận sắc vẫn không nhúc nhích lẳng lặng đứng Trì Giật Hiên. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi hơi lượng, Lam Tư lại mang theo mười mấy người cưỡi đạp phong mã chạy như bay chạy đi. Nửa tháng sau, Lâu Mộ Yên đoàn người chung chạy tới Lạnh Vô Cùng sơn mạch dưới chân Lạnh Vô Cùng thành. Lạnh Vô Cùng thành là một tòa độc lập thành trì, chẳng phân biệt được quản cho gì quốc gia, lại bị nhất cỗ thần bí thế lực khống chế. Nhiều năm trước khác đế quốc hoặc là thế gia tưởng chen chân đều bị đè ép trở về. Cũng lọt vào thảm thiết đả kích, sau không còn có người dám đưa tay thân hướng Lạnh Vô Cùng thành. Lạnh Vô Cùng thành tọa lạc cho Lạnh Vô Cùng sơn mạch đông nam sườn. Tưởng muốn đi vào Lạnh Vô Cùng sơn mạch phải trải qua Lạnh Vô Cùng thành. Bởi vậy Lạnh Vô Cùng thành phồn hoa cũng không so tiểu quốc đô thành Kemonser cao ngất nguy nga. Tường thành đem Lạnh Vô Cùng thành vòng ở trong đó. Thành thượng một đôi đối mặc khôi giáp binh lính đi dạo. Dưới thành mỗi cách một đoạn đường liền thiết có trị an đội duy trì trật tự. Thành đứng ở cửa hai hàng huấn luyện có tố binh lính. Tu vi đều ở kiếm giả phía trên, tiểu đội trưởng thậm chí vẫn là cao giai đại kiếm sư. Đoàn người cưỡi ngựa đến cửa thành khi ngừng lại, nơi này thiết trí có liên quan tạp, tưởng muốn đi vào Lạnh Vô Cùng thành đều phải giao nộp vào thành phí. Đương nhiên, giao phí sau từng cái ở Lạnh Vô Cùng thành mọi người có thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Trong thành không cho phép bác sát, như là có người tưởng trái với quy tắc, giống nhau giết không tha, vào thành phí mỗi người 10 cái mặc kim tệ, một người mặc màu trắng khôi giáp binh lính đem đoàn. Người ngăn lại, mặt không biểu cảm nói, Lam Tư đem đã sớm chuẩn bị tốt nhất túi mặc kim tệ đã đánh mất đi qua. Có thể vào sao, người nọ mở ra túi tiền đem mặc kim tệ ngã vào thu phí đài. Cũng tùy tay theo trên bàn rút ra hơn 10 chương thông cáo để hiểu rõ đi lại. Có thể vào, đây là trong thành quy củ phải tuân thủ, Lam Tư tiếp nhận thông cáo tùy ý nhìn lướt qua. Đối với những người khác phất phất tay ý bảo, đi, vào thành sau, đập vào mắt là một cái điều phồn hoa ngã tư đường. Kiến trúc cũng thập phần có đặc sắc, mỗi tòa gạch xanh lầu các đỉnh đều là truy hình. Nghe nói này dễ dàng cho để đặt có giữ ấm hiệu quả tinh thạch. Dọc theo đường đi dòng người bắt đầu khởi động, náo nhiệt phi phàm, bất chợt còn có thể nghe được giao hàng thanh. Các nàng cưỡi ngựa đi chậm xuyên qua mấy cái phố chính nói. Ở một chỗ hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh khách sạn vào ở. Lão sư, hoàng thất thử luyện tiểu đội cũng ở tại này gian khách sạn sao? Quý Hàm Hú làm người tương đối sáng sủa. Dọc theo đường đi nói cũng là nhiều nhất một cái. Lam Tư đem cửa phòng chìa khóa phân phát cho mấy người. Ngẩng đầu nói, không có, bọn họ ở tại địa phương khác, chúng ta đem ở Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch cùng bọn họ hội họp, lão sư biết bọn họ ở tại kia ra khách. Sạn sao? Quý Hàm Hú chưa từ bỏ ý định hỏi. Lam Tư chau chau mày. Ngươi muốn làm thôi, ta có điểm việc tư muốn đi tìm Vân Ca. Quý Hàm Hú vuốt đầu cười cười. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư cũng không cần che lấp. Đến Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch các ngươi là cùng bản học viện đệ tử liên thủ. Hay hoặc là cùng đế quốc thử luyện tiểu đội nhân liên thủ. Chúng ta đều sẽ không can thiệp. Chỉ cần không làm ra mạng người là được. Lam Tư dừng một chút sắc mặt sâu thẳm cười cười. Bất quá thử luyện danh ngạch chỉ có 6 cái. Các ngươi nên bắt lấy cơ hội mới được, lão sư. Xuất phát tiền viện trưởng không là làm chúng ta đế quốc học viện đệ tử đoàn kết đối ngoại sao? Trong đó một gã lão sinh thiên ban đệ tử không hiểu hỏi. Lam Tư khóe miệng gợi lên một cái ý vị thâm trường độ cong. Hỏi, ngươi thấy được các ngươi 11 nhân có thể đoàn kết nhất trí sao? Hắn nhưng là phát hiện câu hỏi người này cùng khác vài tên đệ tử âm thầm đã sớm kết minh. Hơn nữa đối Lâu Mộ Yên còn thật bài xích, bọn họ không vui Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Bạch cùng Trì Giật Hiên tự nhiên không có khả năng hợp tác với bọn họ. Này, người nọ dư quang ngắm Lâu Mộ Yên, nàng thật khả năng hội kéo theo đại gia chân sau. Chính là ngại cho Lâu Mộ Bạch cự tuyệt lại không tốt lắm. Vốn tưởng đáp có thể, lại bị bên cạnh cấp ban tên kia nữ đệ tử lôi kéo ống tay áo sau. Hắn liền dừng lại, làm ra một bộ suy xét bộ dáng. Lâu Mộ Yên bĩu môi, này mấy người bài xích nàng càng không muốn cùng với bọn họ thử luyện, đến lúc đó cản trở còn không biết là ai đâu. Được rồi, ta gặp các ngươi cũng đoàn kết không đứng dậy. Liền tự do tổ đội đi, đan nhân hành động cũng xong, Lam Tư đối này mấy người ánh mắt thật sự là không dám khen tặng. Bất quá cũng tốt, này vài cái cản trở không ở, Lâu Mộ Yên nghĩ đến càng có cơ hội thăng cấp, chúng ta nghe lão sư, Quý Hàm Hú cười hì hì đón ý nói hùa. Hắn đương nhiên không muốn cùng học viện những người khác liên thủ. Ở 11 nhân chung có thể làm cho hắn coi trọng cũng chỉ là Lâu Mộ Bạch cùng Phó Thân. Bất quá hai người này một cái khẳng định muốn dẫn Lâu Mộ Yên. Một cái đặc lập độc hành quen rồi, đều không có gì liên minh khả năng. Đây là Lạnh Vô Cùng thành quy củ, cầm hảo hảo nhìn xem, nhưng đừng phạm vào, bằng không ta đều hộ không xong các ngươi. Lam Tư cầm trong tay cầm thông cáo đưa cho mấy người. Một mặt đứng đắn nói, là, sáng mai chúng ta xuất phát đi Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch. Buổi tối tự do hoạt động, các ngươi có thể đi Lạnh Vô Cùng trong thành đi dạo. Nơi này lính đánh thuê cùng thương nhân rất nhiều, nói không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch, tan tác đi. Lam Tư phân phó một câu liền cùng khắc hai vị đạo sư đi trước ly khai. Lâu Mộ Yên cầm chìa khóa. Cùng Lâu Mộ Bạch cùng tiến lên lâu, những người khác cũng lục tục rời đi, chỉ để lại 4 người đứng. Xem ra đệ tử thực lực mạnh nhất mấy người đều có kết minh đội ngũ, 4 người trong đó một người. Lo lắng nói, sợ cái gì, bọn họ cùng đế quốc thử luyện tiểu đội còn có liều mạng đâu. Trai có tranh chấp, ngựa ông đắc lợi. Chúng ta cũng không tất liền không có bác nhất bác cơ hội, lúc trước hỏi Lam Tư nói tên kia nam đệ. Từ trong mắt hàm chứa mặt tính kế, khác 3 người hiểu ý cười cười, cũng là, không đến cuối cùng một khắc, hiu chết về tay ai còn không nhất định đâu. 4 người chung duy nhất tên kia lão sinh cấp ban hạng nhất nữ đệ tử Tề Nhạc Hương. Xem Lâu Mộ Yên rời đi phương hướng trong mắt cấp tốc xẹt qua một chút oán độc. Nàng cùng Cố Yên Nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình đồng tỉ muội, chính là biết chuyện này nhân cực nhỏ, lần này nàng chẳng những muốn đi tranh đoạt thử luyện danh ngạch, còn muốn vì Cố Yên Nhiên báo thù. Nàng phía trước cố ý cùng Lâu Mộ Yên tranh phong tương đối cũng là vì rơi chậm lại mấy người đối. Nàng phòng bị chi tâm, dù sao biểu hiện ra ngoài lỗ mãng cùng không đầu óc cũng là một loại tốt lắm che giấu. Cùng lúc đó, Minh Minh Thương hội chủ điện thủ tọa ngồi một gã dáng người lười nhác mang theo màu bạc mặt nạ. Hồng y nam tử, nghe xong hạ thủ người hội báo. Hắn hẹp dài con ngươi hơi hơi mị mị, nhẹ giọng mở miệng, lạnh vô cùng sơn mạch sao? Chúng ta cũng đi hợp hợp náo nhiệt là, điện hạ, ngoặc kép, hết chương.